Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 596, phí thời gian tuế nguyệt. Cái khác du khách rời ánh mắt, bọn họ căn bản không có nghe được Văn Thành Trí đang nói cái gì. Chỉ bất quá vừa rồi Văn Thành Trí thở dài để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác tang thương. Tựa hồ trước mắt hưởng lạc. Chính mình một mực theo đuổi danh lợi tất cả đều không trọng yếu. Còn có chuyện trọng yếu hơn đáng giá chính mình đi cố gắng. Chỉ bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất. Ảo giác ý tưởng chiếm cứ trong óc. Chính mình vẫn như cũ là chính mình. Kỳ thật tại Văn Thành Trí nói ra câu nói này thời điểm. Tiền Thương Nhất ba người cơ bản liền không ôm hy vọng. Bọn họ hiện tại cũng xác định là cái gì Văn Thành Trí đối với Cooper cơ hồ không có cái gì hiểu. Rõ, trừ luyện kim thuật, kỳ thật Văn Thành Trí căn bản cũng không rõ ràng Cooper cổ quốc đến tột cùng là bộ dáng gì. Lúc ấy sinh hoạt ở trên vùng đất này người là cao là thấp, là béo là gầy, tất cả đều không rõ ràng. Hắn mở mắt ra thời điểm, Cooper cổ quốc liền đã biến mất. Hố, Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Cùng với nói là hố, chẳng bằng nói Văn Thành Trí đào chính là hang không đáy. Mà ba người cứ như vậy bị Văn Thành Trí đẩy vào trong động. Tại vô tận thời không ngược dòng bên trong, trùng hợp về tới Cooper chỗ lịch sử bên trong. Ta một người tại cánh đồng tuyết bên trên hành tàu. Trên đường đụng phải một điểm phiền toái. Bất quá ta vẫn là sống tiếp được. Trong đoạn thời gian này, trong đầu ta ký ức bắt đầu không ngừng hiện lên. Bất quá những ký ức này cũng không phải là ta qua lại trải qua, mà là luyện kim thuật. Văn Thành Trí tiếp tục giảng thuật, giống như lật sách trang bình thường. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ta nắm giữ luyện kim thuật càng ngày càng nhiều. Sau đó, ta rốt cục gặp người. Cùng ta đồng dạng người. Duy nhất khác nhau là bọn họ sẽ không luyện kim thuật. Thậm chí cũng chưa từng nghe qua luyện kim thuật. Kia là một cái bộ lạc. Làm ta phô bày luyện kim thuật về sau. Bọn họ toàn bộ quỳ lạy tại dưới chân của ta. Nói đến đây, Văn Thành Trí cười khẽ một tiếng. Bọn họ đem ta xem như là người phát ngôn của thần. Lúc bắt đầu chỉ là kính sợ. Về sau, bọn họ dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản kính sợ đã ném sau ót. Ta đối bọn hắn đến nói chẳng qua là công cụ. Một cái công cụ đặc biệt. Thế là ta rời đi một cái kia bộ lạc. Ta biết, chính mình không thuộc về nơi đó. Hắn nhìn một chút hai tay của mình. Nhớ lại từng tuế nguyệt. Đêm khuya tối thui bên trong. Hỏa diễm giống như tinh linh đồng dạng tại đại địa bên trên vũ đạo. Tiếng kêu thê thảm thậm chí đem dã thú dọa đến cũng không dám tới gần. Trong vòng một đêm, náo nhiệt bộ lạc chỉ còn lại một chỗ than cốc. Lại về sau, chính là lang thang thời gian. Ta không ngừng đi, không ngừng đi, muốn tìm được một cái ta quen thuộc địa phương. Muốn tìm được nơi trở về của ta. Thế nhưng là vô luận đi ở đâu? Đối mặt ta hỏi thăm, người địa phương mãi mãi cũng là lắc đầu. Mà khi ta biểu hiện ra luyện kim thuật năng lực về sau, lại chỉ có thể chọn rời đi. Văn Thành Trí cúi đầu, theo thân tháp nhìn xuống dưới, yếu ớt ánh đèn lúc sáng lúc ngầm, có lẽ bọn họ lắc đầu nguyên nhân là bởi vì bọn hắn nghe không hiểu lời của ngươi nói. Thiên Giang, Nguyệt Tại, Mai, nội tâm hỏi một câu, bởi vì là trực tiếp truyền lại tin tức, cho nên có thể đủ bảo đảm Văn Thành Trí có thể nghe được. Ta dùng đều là bản xứ ngôn ngữ. Văn Thành Trí cấp ra trả lời. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay, biểu hiện ta không có ý kiến. Ngươi nói tiếp, về sau, ta không lại biểu hiện ra luyện kim thuật. Ta giống một người bình thường đồng dạng dung nhập bọn họ sinh hoạt. Làm lấy giống như bọn họ sự tình. Ăn cùng bọn hắn một mắt đồ ăn. Thậm chí, giống như bọn họ trong chiến tranh bị sát hại. Khả năng các ngươi cho rằng làm như vậy rất hoang đường. Thế nhưng là đối với bôn ba trên trăm năm ta đến nói. Cứ như vậy chết đi cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là ta không có chết. Thế là ta thuận tay cầm qua bên người vũ khí. Chính mình kết thúc sinh mệnh của mình. Kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Phân thây về sau cũng giống vậy. Ta vẫn còn sống. ai cũng không có cách nào giết chết ta. Dù cho ta một mực ở tại có thể lập tức chí tử hoàn cảnh bên trong. Một đoạn thời gian qua đi, ta sẽ xuất hiện tại phụ cận địa phương an toàn. Thanh âm của hắn không lớn. Bất quá chung quanh du khách vẫn như cũ có thể nghe được một điểm. Chỉ là nghe được về sau. Bọn họ cũng không cho rằng Văn Thành Chí là đang giảng giải chuyện xưa của mình. Ngược lại cho là hắn là nói mê sảng. Cho nên bọn họ đều đi đến cách xa Văn Thành Chí một phương. Vĩnh sinh, không phải tất cả mọi người kỳ vọng mục tiêu a, lại không có ốm đau. Chẳng lẽ còn ngại chính mình sống được lâu? Thật, thật sao? Tom trên mặt lộ ra hiếu kỳ thanh âm. Ta có thể thử một chút sao? Tom, hắn cũng không phải là Văn Thành Chí bản thân. Hát nhắc nhở một câu. Hắn sợ Tom đột nhiên động thủ. Người sau cũng không thèm để ý hậu quả của việc làm như vậy. Nhưng là Hát để ý. Ta tìm không thấy chính mình vì cái gì như vậy nguyên nhân đặc biệt. Bất quá ta nghĩ, đã ta có thể một mực còn sống, có lẽ có cơ hội làm rất nhiều người đều làm không được sự tình. Ta quyết định đi thể nghiệm thế giới này, đi trải qua mọi chuyện. Có đôi khi, ta là nguyên thủ quốc gia, cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng. Có đôi khi, ta là nghèo túng ăn mày, mỗi ngày liền bồi một cái chén bể qua một ngày. Ngẫu nhiên, ta sẽ đi làm đầu bếp, cảm thấy không có ý nghĩa, liền sẽ đi thử xem thợ may công việc. Ta cao hứng thời điểm có thể tại thiên không bay lượn. Thương cảm thời điểm có thể tại đáy biển yên giấc. Ta ở khắp mọi nơi. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể nhẹ nhõm cải biến toàn bộ thế giới. Không ai có thể ngăn cản ta. Nhưng là ta vẫn không cách nào giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà trọng yếu nhất ba cái chính là, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Không chỉ là Văn Thành Chí. Này ba cái vấn đề cũng là quấy nhiễu vô số người vấn đề. Tại triết học phương diện bên trên, Văn Thành Chí cũng không so với những người còn lại càng thêm đặc thù. Bởi vì hắn cũng thuộc về sinh mệnh. Mà bây giờ, ta vẫn không có giải quyết bất kỳ một vấn đề gì. Văn Thành Chí quay đầu nhìn Hát. Nếu như các ngươi còn muốn nghe, ta có thể tiếp tục. Chỉ là muốn đổi cái địa phương. Nơi này có chút lạnh. Nói xong, khóe miệng của hắn mỉm cười. Quạnh quẽ trong công viên. Ba người nhờ ánh trăng tiến lên. Tom không ngừng tại bàn bút ký bên trên viết. Ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng kinh dị tiếng cười. Nhường người không rét mà run. Trong khoảng thời gian này, không riêng gì luyện kim thuật vấn đề. Liên quan tới Văn Thành Chí bản thân vấn đề. Hắn cũng đang đuổi hỏi. Bất quá hắn quan tâm nhất không phải Cooper tiêu vong. Mà là như thế nào để cho mình có thể giống như Văn Thành Chí có được gần như vô tận sinh mệnh. Cùng lúc trước so sánh với, Hát cũng không có lại đi theo phía sau hai người, mà là cùng Văn Thành Chí song song tiến lên. Hát nhìn xem Văn Thành Chí, đồng dạng tướng mạo, nhưng là nội tâm linh hồn lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản ta muốn thông qua ngươi đến tìm kiếm nguyên nhân. Hiện tại xem ra, căn bản không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi không thể cung cấp bất luận cái gì manh mối cho ta? Hát trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Chiêm tinh thuật, biết sao? Văn Thành Chí không có sinh khí. Ta trả lại ba người chính là chiêm tinh thuật tiên đoán. Bọn họ nhất định sẽ tìm tới nguyên nhân. Một khi tìm tới nguyên nhân, tất cả những thứ này liền có đột phá khẩu. Làm ta xuyên qua thời không ngược dòng trở lại bản thể. Trên người thời điểm, hoặc là có thể nghĩ đến thay đổi quá khứ biện pháp. Đến lúc đó, Cooper đem một mực tồn tại xuống dưới. Nói không chừng sẽ phát triển đến cái khác tinh cầu. Suy nghĩ một chút liền khiến người hưng phấn. Văn Thành Chí, ha ha cười một tiếng. Chỉ là, Hát lại không cho rằng như vậy. Ngươi, muốn cũng không phải là Cooper. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.